Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367 Thiên Tuyển Chi Tử. Hai người lĩnh ngộ nước lửa áo nghĩa. Thi đấu thời gian kết thúc. Hai người còn không có mở mắt ra. Tự nhiên xem như thế hòa, Diệp Tĩnh Giao vẫn là bại cho Lê Tích. Đồng thời đấu bán kết khiêu chiến Tô Ngự thời điểm cũng thua, cuối cùng một hồi thăng cấp giả. Vạn Đạo Tông Tịch Ly, Tiêu Giao Môn Lê Tích, Thiên Cơ Tông Tô Ngự, Yêu Tộc Cơ Hành, tỷ thí rốt cuộc tới rồi xuất sắc nhất đoạt giải nhất tái. Phía dưới tu sĩ cao giọng kêu gọi, Tịch Ly nhìn trong tay chủ đến xiên tre. Biểu tình mạc danh, Tiêu Giao Môn Lê Tích tự nhiên cũng thấy được trong tay xiên tre. Không nghĩ tới vẫn là ở cuối cùng gặp, hiện tại. Trọng Nguyên Đại Bỉ cuối cùng một trận chiến thi đấu bắt đầu. Trận chiến đầu tiên, Vạn Đạo Tông Tịch Ly đối chiến Tiêu Giao Môn Lê Tích. Lê Tích nhìn đối diện Tịch Ly, trong mắt che kín lạnh lẽo, hai người đối lẫn nhau chán ghét đã sớm trong lòng biết rõ ràng. Cũng sớm đã xé rách ra mặt, nàng nhưng thật ra cũng không cần làm bộ làm tịch. Tịch Ly, ngươi thật đúng là mạng lớn, bất quá vận khí của ngươi ở hôm nay cũng liền phải kết thúc. Hôm nay ta Lê Tích sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là thiên chi kiêu tử. Cái gì gọi là cường giả. Cũng báo ngày đó ngươi đoạt linh vật vũ nhục một chuyện. Trong tay Phi Hoàng kiếm xuất hiện. Hiện giờ nàng tu vi so với Tịch Ly cũng chút nào không yếu. Nàng không tin chính mình còn chiến thắng không được một cái Tịch Ly. Tịch Ly cười lạnh. Trong mắt sát ý sôi trào, phải không? Ta đây cũng làm ngươi hôm nay biết cái gì gọi là thất bại thảm hại. Đông, tiếng chuông một vang, Tịch Ly liền ở lôi đài phía trên hóa thành một đạo hư ảnh. Trong tay hình vương chiến lực toàn bộ khai hỏa, nàng người này kính ngưỡng sinh nàng dưỡng nàng. Thiên địa sinh linh, nhưng là lại cũng không sợ hãi cái gọi là mệnh chung chú định. Phanh, phanh, phanh, Tịch Ly động tác nhanh chóng. Đồng thời lực đạo 10 phần, mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo xé trời chi lực. Xuống tay xảo quyệt tàn nhẫn, Lê Tích cảm giác chính mình tay cầm kiếm có chút run rẩy. Cắn răng, nhìn trong tay kiếm. Từ bỏ dùng Tịch Ly lợi hại nhất kiếm đạo đối phó nàng không phải cái kiếm tu. Cầm kiếm cũng chỉ bất quá là muốn dùng này kiếm đánh bại Tịch Ly. Nhục nhã nàng, trong tay linh lực vừa động. Một cổ xích hồng sắc hỏa xuất hiện ở nàng trong tay. Ngọn lửa nội hồng ngoại hắc. Mang theo hủy diệt hơi thở, Tịch Ly, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một người có được dị hỏa. Niết bàn chi hỏa, cho ta thiêu. Niết bàn chi hỏa đột nhiên hóa thành một con thật lớn hỏa phượng. Vỗ cánh bay cao, lịch. Tịch Ly nhìn cao cao xoay quanh hỏa phượng. Trong tay hỏa lôi lực bạo khởi. Vô số hỏa liên xuất hiện, tay trái phất một cái. Vô số hỏa liên bay lên. Hướng về hỏa phượng vây đi, cực nóng độ ấm làm chung quanh sinh ra một tia không gian vặn vẹo. Lửa đỏ chiếu sáng ở hai người trên người, dưới đài người hô hấp hơi chất. Nhìn có chút vặn vẹo kết giới, này Lê Tích tiên tử cùng tiểu sát thần là có cái gì thâm cừu đại hận. Sao? Cảm giác hai người nghĩ như thế nào muốn đuổi tận giết tuyệt a? Đúng vậy, rõ ràng đều là đạo môn tu sĩ. Lại còn có đều là nguyên anh chân quân đệ tử. Không nên à, cái này ta biết. Hình như là nói kia Tịch Ly ở cực băng lưu vực hai bên bí cảnh trung cướp đoạt nguyên bản muốn nhận. Lê Tích là chủ linh vật. Đoạt người cơ duyên nhưng không phải giống như mối thù giết cha sao? Ngươi nói bậy. Việc này ta cũng có nghe nói. Rõ ràng là kia Lê Tích thực lực vô dụng. Còn muốn vu hãm bằng thực lực nói chuyện Tịch Ly. Không biết xấu hổ. Hỏa phượng bị vây, phẫn nộ kêu to, Tịch Ly tay trái bấm tay niệm thần chú, cho ta bạo. Vô số hỏa liên ở nháy mắt nổ tung, thật lớn lực lượng đem hỏa phượng bao vây ở bên trong, oanh. Lịch, hỏa phượng ngọn lửa minh minh diệt diệt, Lê Tích đại hận, trong tay linh lực không ngừng dũng hướng hỏa phượng. Hỏa phượng linh quang lập lòe, lại lần nữa ngưng tụ ở bên nhau, đồng thời trong tay dương lên. Số kiện pháp bảo hướng về Tịch Ly ném đi, Tịch Ly nhìn bay về phía chính mình pháp bảo. Trong đó còn có ở hai bên bí cảnh chung kia cung điện chung đồ vật. A, đây là người nọ theo như lời người có duyên. cái gọi là đến thiên đạo yêu tha thiết người. Vận sao? Trong lòng sát ý sôi trào, sau lưng hai cánh hiện lên. Cao cao bay lên, Ngô lấy Ngô đạo. Xúc hồng liên nghiệp hòa. Vạn đạo tu la khởi. Sát, cái trán ấn ký hiện lên. Đỏ tươi như máu, Tịch Ly chỉ cảm thấy cả người máu tươi sôi trào. Trong đầu lại là một tiếng lịch, trong mắt kim quang đại trấn. Vô số rực rỡ lung linh di động, lôi đài phía trên hỏa hồng sắc thật lớn bộ xương khô quỷ thủ từ dưới. Nền đất xuất hiện, Lê Tích tung ra mấy thứ pháp bảo ở thật lớn bộ xương khô quỷ thủ trước mặt bị sinh sôi nghiền nát, pháp bảo bị hao tổn. Tuy rằng là trải qua đặc thù thủ pháp khế ước, nhưng là vẫn là làm Lê Tích phun ra một búng máu. Tịch Ly, người này quả nhiên chính là tới đối phó nàng. Chẳng qua, nàng mới là thiên đạo chi tử. Cùng nàng đối nghịch người, đều phải chết. A, hỗn độn chi lực, ngũ sắc linh lực tự Lê Tích trong tay xuất hiện. Đôi tay dùng sức lôi kéo, hóa thành từng điều linh lực tuyến. Lê Tích trên trán gân xanh bạo khởi. Mặt có chút vặn vẹo, đột nhiên đôi tay khép lại. Ngũ sắc linh lực hợp ở bên nhau, hóa thành màu xám linh lực tản ra khủng bố hơi thở, trên đài cao nguyên anh chân. Quân nhóm sắc mặt ngưng trọng, thành quân tay hơi hơi siết chặt uống. Màu xám linh lực nhanh chóng hướng về Tịch Ly công tới, Tịch Ly sắc mặt ngưng trọng. Toàn thân linh lực dũng hướng trong tay nắm hình vương, phanh. Tịch Ly trên tay gân xanh bạo khởi, hổ khẩu chỗ đã nhuộm đầy đỏ tươi, thân hình ở một chút lui về phía sau. Hai chân đã hãm ở gạch đá xanh, Lê Tích trong mắt điên cuồng, nếu thế giới này đã có nàng một cái Lê Tích, kia còn muốn cái Tịch Ly làm cái gì? Hôm nay chính là hết thảy hiểu biết thời điểm. Tịch Ly nhìn muốn ăn mòn hình vương hỗn độn chi lực. Cảm nhận được hình vương không cam lòng. Lồng ngực trung bốc cháy lên một cổ lệ khí, hình vương. Ong ong ong, nàng không thể làm hình vương xảy ra chuyện. Ong ong ong. Dưới đài đệ tử sắc mặt đại biến, nhìn trong tay có chút không chịu khống chế binh khí, lại nhìn về phía trên đài cao quang mang đại tác hình vương. Trong lòng khiếp sợ, kiếm trận này có chút giống Ngự Kiếm Tông Vạn Kiếm Tề Phát A. Tịch Ly trong tay hình vương không ngừng run rẩy, Tịch Ly sắc mặt dữ tợn. Lòng bàn chân âm dương bát quái đổ ra, nhanh chóng xoay tròn, buông ra tâm thần. Bắt đầu hấp thu lôi hỏa linh lực, quảng trường linh lực bắt đầu hướng về Tịch Ly tụ lại. Đang tới gần Tịch Ly khoảnh khắc bị Tịch Ly lòng bàn chân âm dương bát quái đồ hấp thu, nhất kiếm. Phá vạn pháp, trong mắt kim quang mở rộng ra. Ở màu xám linh lực đoàn nhất trung tâm chỗ có một chút kiếm khí đột nhiên hướng về kia một chút sát. Đi, phanh, màu xám linh lực đoàn nổ tung. Trên lôi đài sở hữu gạch đá xanh đều bị nổ tung. Cao cao dơ lên, kết giới đột nhiên cứng lại. Bắt đầu xuất hiện một chút cái khe. Cái khe dần dần biến đại. Trình Mạng Nhện trạng tản ra, trông coi đệ tử. Muốn bấm tay niệm thần chú chữa trị, hai người lại là một kích, kết giới hoàn toàn vỡ vụn. Trông coi đệ tử kinh hãi, cảm giác được năng lượng dư ba sắp tản ra thời điểm. Trên đài cao nguyên anh chân quân ra tay, chỉ là một tức thời gian. Kết giới lại lần nữa phục hồi như cũ. Năng lượng dư ba cũng đã biến mất cái sạch sẽ, mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thẩm Diệu cau mày. Nhìn trên đài cao Lê Tích, hắn đến không biết, khi nào, hắn cái kia ngoan ngoãn đệ tử trong lòng lệ khí thế nhưng như vậy trọng. Hết chương.